Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 391 người có quyền lợi. Đã lâu không thấy, Đinh Tư Đồng đối hai người mỉm cười nói. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, đối Đinh Tư Đồng gật đầu. Nam Hy buông lỏng ra Quý Mặc Sâm, đối mặt Đinh Tư Đồng phản ứng bình tĩnh. Ánh mắt đánh giá ở Đinh Tư Đồng trên mặt, nàng hẳn là uống nhiều quá, tuy rằng trên mặt không hiện, ánh mắt lại rõ ràng có điểm hỗn độn trì độn, lại sáng quắc trừng mắt người. Đối mặt như vậy một cái uống nhiều quá con ma men. Nam Hy nửa điểm giao phong hứng thú cũng chưa. Ân, ngươi hảo, Nam Hy hứng thú thiếu thiếu, cũng không mất lễ đáp lại một câu. Bộ dáng này rơi vào Đinh Tư Đồng trong mắt. Liền cùng khinh thường với cùng nàng giao lưu giống nhau. Đinh Tư Đồng siết chặt chén rượu, một đôi mắt xinh đẹp dừng ở Quý Mặc Sâm trên người, phảng phất có muôn vàn tình tố tưởng biểu đạt. Nam Hy giơ ra bàn tay che ở Đinh Tư Đồng xem Quý Mặc Sâm tầm mắt góc độ trước. Cái này động tác làm ở đây những người khác đều ngẩn ngơ. Đinh Tư Đồng nói, ngươi làm cái gì? Còn tưởng rằng Nam Hy muốn động thủ. Kết quả liền chống đỡ nàng tầm mắt bất động, là có ý tứ gì? Nam Hy đạm nói, không thích ngươi dùng loại này nhìn trộm ánh mắt xem hắn. Đinh Tư Đồng há mồm liền tưởng nói. Ngươi dựa vào cái gì? Nam Hy hạ câu nói liền tiếp theo. Hiện tại hắn là người của ta, Đinh Tư Đồng. Ngoặc kép, Quý Mặc Sâm kế tiếp hành vi, hoàn toàn đem Đinh Tư Đồng nghênh chiến chi tâm đánh nát thành cạn bã. Người ít nói cái tự. Quý Mặc Sâm tay đáp ở Nam Hy eo, cúi người đối nàng nói chuyện tư thái là người đều có thể thấy được ôn nhu. Nam Hy hỏi, cái gì tự? Quý Mặc Sâm, Namôn Sơ, Nam Hy, Nga, Nam Hy, hiện tại nam nhân hắn là của ta. Quý Mặc Sâm cong môi cười, cũng không tiếp tục sửa đúng Nam Hy, tầm mắt thật sâu xem tiến Nam Hy nhìn như bình tĩnh chấn định mắt đào hoa. Đinh Tư Đồng hận không thể xoay người liền chạy. Nếu Quý Mặc Sâm không có bất luận cái gì biểu hiện, nàng còn có thể tiếp tục cùng Nam Hy tranh luận đi xuống. Chính là Quý Mặc Sâm như vậy tỏ thái độ, nàng tiếp tục đi xuống căn bản là tự rước lấy nhục. Nam Hy bản thân đều không cần nói chuyện, là có thể làm nàng giống cái vai hề. Ngoặc kép, ta nhớ rõ Quý Tổng nói qua, không uống rượu. Đinh Tư Đồng cắn hạ môi, u oán nhằm vào Quý Mặc Sâm một câu, phảng phất không tiếng động đang nói, vì cái gì muốn gạt ta, vì cái gì muốn như vậy thương tổn ta. Đổi làm là ngày thường bình tĩnh thời điểm, Đinh Tư Đồng khẳng định sẽ không nói lời này. Liền tính trong lòng không cam lòng cũng sẽ không nói, như vậy hành vi quá ngốc, dễ dàng cấp chính mình gây họa. Lúc này Đoạn Văn Diệp đều nhìn ra tới Đinh Tư Đồng uống nhiều quá. Đi tới hòa giải, ta như thế nào không nhớ rõ Quý Tổng không uống rượu. Tư Đồng ngươi là uống say, nhớ lầm đi, đây là cấp Đinh Tư Đồng dưới bậc thang. Vô luận là Quý Mặc Sâm hào phóng một chút, Đinh Tư Đồng biết điều điểm, việc này liền có thể đi qua. Đinh Tư Đồng vẫn là bướng bỉnh nhìn Quý Mặc Sâm ni Nam Hy như suy tư gì. Đinh Tư Đồng nói việc này nàng cũng biết. Có thứ đi quán ba thời điểm, Quý Mặc Sâm liền không thích thuốc lá và rượu vị. Nghĩ đến đây, Nam Hy ngẩng đầu nhìn về phía Quý Mặc Sâm, lại lay động chính mình chén rượu. Vừa mới Quý Mặc Sâm nói, muốn giúp nàng chắn quán ba. Quý Mặc Sâm bắt giữ đến nàng tầm mắt, ra tiếng nói, không uống rượu không đại biểu không thể uống. Uống không uống cũng xem đối người đối sự, lời này cùng với nói là trả lời Đinh Tư Đồng. Càng như là đối Nam Hy lời nói, Quý Mặc Sâm nói xong, liền bắt lấy Nam Hy thủ đoạn, giơ lên tay nàng kéo chén rượu, lại nhấp một ngụm Nam Hy rượu, mắt phượng liếc xuống dưới tầm mắt, một chút không thiên đều dừng ở Nam Hy trên mặt. Nam Hy đối hắn nhoẻn miệng cười, hai người hỗ động trở thành cuối cùng một đao, hoàn toàn đem Đinh Tư Đồng một viên ái mộ chi tâm cấp chọc thùng. Lúc này nàng là hoàn toàn hết hy vọng. Minh Bạch lại tiếp tục đi xuống, khó coi chỉ có chính mình, không màng mọi người ý tưởng. Đinh Tư Đồng xoay người liền mau chân rời đi, liên tủ chén rượu đều bị nàng ngã trên mặt đất. Như vậy hành vi đã có thể nói thực thất lễ. Đoạn Văn Diệp nói, xin lỗi, hy vọng các ngươi không cần để ý. Nàng, việc này thật đúng là không hảo giải thích. Chẳng lẽ nói quý tổng nam nhan họa thủy sao? Nam sắc hại người, cố tình chính là có người dám nói. Nam Hy đối quý Mặc Sâm nói. Đoạn Văn Diệp sắc mặt bất biến. Nội tâm bội phục, quý Mặc Sâm nắm Nam Hy gương mặt. Đem nộn nộn tiểu thịt xả hạ lại buông ra. Người trêu hoa ghẹo nguyệt như thế nào tính, Nam Hy đạm nhiên cười nói. Đương nhiên là từ ngươi tới xử lý, quý Mặc Sâm ánh mắt lóe lóe. Nam Hy đem ly rượu lấy về tới, hoảng đến chính mình bên môi, liền quý Mặc Sâm uống qua địa phương nhấp, nâng lên con ngươi nhìn hướng quý Mặc Sâm, nộn hồng môi ở trong suốt ly duyên nhấp khai đè ép thành mê người độ cung. Hiện tại ngươi có này phân quyền lợi, quý Mặc Sâm con ngươi tức khắc phượng khai gợn sóng. Nam Hy đem cái ly uống rượu tẫn, liếm hạ ướt át cánh môi. Cũng không màng có thể hay không đem son môi cấp liếm đạm. Híp mắt nghịch ngợm nói. Vừa mới ta cũng lành nghề xử chính mình quyền lợi không phải sao, quý Mặc Sâm nói. Người nói cái gì đều đối, Mai Nhiễm, ngoặc kép, Đoạn Văn Diệp, ngoặc kép, Doãn Miêu Nhi trợn tròn đôi mắt. Trong lòng tưởng, như vậy thần tượng thật xinh đẹp. Chính là thấy thế nào đến như vậy làm người ngượng ngùng đâu. Tim đập thật nhanh. Lại nhịn không được muốn nhìn, Mai Nhiễm cũng coi như là lần đầu tiên trước mắt kiến thức đến. Nguyên lai Nam Hy cùng quý tổng yêu đương là cái dạng này. Nàng trước kia lo lắng đều là dư thừa, Nam Hy như vậy liêu căn bản không sợ chấn không được quý tổng được chứ. Xem a, quý tổng đôi mắt đều thẳng, Mai Nhiễm như suy tư gì nhìn Nam Hy. Có lẽ Nam Hy hình tượng cùng diễn lộ cũng không cần vẫn luôn cực hạn ở tiểu thiên sứ định vị thượng. Bộ dáng này cũng thực hút phấn. Nếu có người biết giờ phút này Mai Nhiễm ý tưởng, phỏng chừng là có thể minh bạch nàng vì cái gì là vương bài người đại diện. Loại này thời điểm đều có thể nghĩ đến công tác thượng. Vì chính mình thuộc hạ nghệ sĩ suy nghĩ, cũng là ít có, Mai tỷ, thần tượng có phải hay không uống nhiều quá? Mặt thoạt nhìn hảo hồng a, Doãn Miêu Nhi xả Mai Nhiễm góc áo. Đặc biệt nhỏ giọng nói, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình muốn như vậy nhỏ giọng nói chuyện. Dù sao trực giác làm nàng đối quý Mặc Sâm rất sợ hãi. Mai Nhiễm sửng sốt, đi xem Nam Hy mặt, quả nhiên rất hồng, bất quá hồng thật sự mê người. Khụ, suy nghĩ cái gì, Mai Nhiễm làm chính mình đứng đắn lên. Lại cẩn thận đi quan sát Nam Hy, phát hiện Nam Hy mặt đỏ về hồng, biểu tình cùng ánh mắt đều thực bình thường. Vì để ngừa vạn nhất, Mai Nhiễm vẫn là đi đến Nam Hy bên cạnh quan tâm nói. Có hay không uống nhiều, ta xem yến hội cũng không sai biệt lắm, nếu không đi nghỉ ngơi một hồi, Nam Hy mỉm cười nói. Mới vài chén rượu mà thôi, uống không ngã ta, Mai Nhiễm nghe giọng nói của nàng vững vàng. Gật đầu, lại không phát hiện một bên quý Mặc Sâm, ánh mắt hơi cổ quái. Mai Nhiễm nói, kia cũng có thể uống ít liền ít đi uống. Uống nhiều quá ngày hôm sau nên không thoải mái, nga, Nam Hy đem ly rượu buông xuống. Mai Nhiễm kinh ngạc nàng nghe lời, thật không có nghĩ nhiều. Lại nói, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi đi. Nói lời này thời điểm, Mai Nhiễm còn hướng quý Mặc Sâm ánh mắt trưng cầu đồng ý. Vị này đại lão ở chỗ này, tổng không thể làm lơ hắn. Nam Hy bình tĩnh gật đầu. Hảo, quý Mặc Sâm cầm cánh tay của nàng. Đối Mai Nhiễm nói, ta đưa nàng trở về. Các ngươi tự tiện, Mai Nhiễm. Ngoặc kép, a, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.